ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sở Tuấn đi theo Thư Diễm trở lại phòng nghỉ. Thư Diễm nằm trên sofa. Cô ta thậm chí còn quyến rũ hơn ngày hôm qua. Tất cả các tế bào trong cơ thể đều hoạt động, tỏa ra mùi thơm mê người như đang câu dẫn anh ta. Đến đây, nhanh lên. Lam Sở Tuấn vội vàng bỏ chip xuống, tiến lại gần, một giờ đáng giá ngàn vàng. Anh ta đưa người của mình ra, tất nhiên phải từ đòi từ chỗ ông chủ rồi. Hai người đang vận động mạnh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Thư Diễm nhướng mày, kéo váy che ngực, tên chó nào, dám gây sự ở sòng bạc của bà. Cô ta tức giận muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa phòng nghỉ ra đã sợ đến ngây người. Người gây sự bên ngoài đâu phải là côn đồ, mà là cảnh sát mặc đồng phục. Khi Hạ Trừng Trừng dẫn cảnh sát Đinh đến khách sạn Platinum trấn áp MDM và các hoạt động bất hợp pháp, thì cảnh sát Triệu dựa vào manh mối của Hạ Trừng Trừng, tìm thấy sòng bạc ẩn trong thành phố điện tử. Mặc dù có thành phố điện tử làm vỏ bọc, nhưng hôm qua cảnh sát Triệu đã có được manh mối từ Hạ Trừng Trừng. Mai phục ở thành phố điện tử cả ngày, cuối cùng ông cũng tìm được lối vào sòng bạc. Nhân lúc người trong sòng bạc không kịp chuẩn bị, phá hủy toàn bộ sòng bạc. Thư Diễm và Lam Sở Tuấn sợ gần chết, cầm tất cả tiền mặt trong phòng nghỉ, hốt hoảng chạy trốn từ cửa sau. Nhưng cảnh sát mai phục ở đây cả ngày, tất nhiên đã có chuẩn bị, chặn tất cả lối vào. DTV, chúng ta làm rất bí mật. Tại sao cảnh sát phát hiện được? Thư Diễm nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, Thư Diễm nhận được điện thoại của em trai ở gần khách sạn Platinum. Chị Diễm, không ổn rồi, ông chủ bị bắt. Thư Diễm trợn tròn mắt. Làm sao ông chủ có thể xảy ra chuyện? Ai đã vạch phần chuyện đó? Đầu kia đột nhiên không có âm thanh. Rõ ràng, em trai báo tin cho Thư Diễm cũng bị bắt. Thư Diễm đột nhiên nhìn về phía Lam Sở Tuấn hoảng sợ luống cuống bên cạnh. Đồng thời Lam Sở Tuấn cũng nhận ra được cái gì. Khách sạn Platinum và sòng bạc đều xảy ra chuyện. Là Hứa Chi Tình, nhất định là Hứa Chi Tình. Con khốn này, Thư Diễm tức giận đến mức muốn xé Hứa Chi Tình thành từng mảnh. Cô ta quay sang Lam Sở Tuấn, tức giận nói, đều do cậu, cậu nói Hứa Chi Tình dễ điều khiển, chắc chắn cô ta đã tiết lộ vị trí của chúng ta. Lam Sở Tuấn cũng rất tức giận, anh ta vừa kiếm được 10 triệu trên sòng bạc, 10 triệu, anh ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, nhưng anh ta vẫn chưa kịp đổi chip, sòng bạc đã bị cảnh sát bao vây, anh ta sắp bị bắt. Là Hứa Chi Tình, là cô ta đã phá hủy tất cả của anh ta. Hai người tuyệt vọng chạy trốn, nhưng không có nơi nào để đi. Thấy bọn họ sắp bị người của cảnh sát Triệu đuổi kịp, Lam Sở Tuấn đột nhiên lấy điện thoại ra. Cho dù anh ta bị bắt, anh ta chắc chắn không thể làm cho Hứa Chi Tình dễ chịu. Anh ta sẽ trả thù. Anh ta muốn kéo Hứa Chi Tình xuống địa ngục. Điện thoại vừa mở giao diện liên lạc, cảnh sát đã xông vào phòng nghỉ, đè Lam Sở Tuấn và Thư Diễm. Lam Sở Tuấn giãy giụa, thề C, H, E, T nắm chặt điện thoại, không cho cảnh sát bắt. Nhưng cảnh sát Triệu đá một cú xoay vòng đẹp trai, đá bay điện thoại trong tay Lam Sở Tuấn đi. Điện thoại tạo thành một hình parabol trên không trung, rồi rơi xuống đất. Màn hình lập tức vỡ vụn, giống như một bông hoa băng nở rộ. Tâm trạng Lam Sở Tuấn nhanh chóng rơi xuống đáy vực. Anh ta hét lên như một con thú bị giam cầm, nhưng lại bị cảnh sát đè mạnh xuống. Vô ích, một cảnh sát chạy tới, báo cáo với cảnh sát Triệu. Triệu đội đã kiểm soát tất cả mọi người sòng bạc, không ai trốn thoát. Cảnh sát Triệu rất hài lòng với việc này. Đội cảnh sát cũng vui vẻ ăn mừng. Lam Sở Tuấn nhìn sòng bạc hỗn loạn, mọi người vô cùng chật vật, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Hết rồi, mọi chuyện chấm hết rồi. Nhưng vào lúc này, màn hình điện thoại rơi trên mặt đất đột nhiên sáng lên. Trong lúc Lam Sở Tuấn phản kháng, cuộc điện thoại đã vô tình được nhận. Xin chào, đây là anh Lam sao? Công ty chúng tôi đã nhận được ủy thác của anh, sẽ lập tức tung tin. Sắc mặt cảnh sát Triệu đột nhiên thay đổi, lập tức nhặt điện thoại trên mặt đất lên. Ủy thác cái gì? Anh nói rõ đi. Này, này, điện thoại đã bị cúp máy, chỉ còn lại âm thanh tút tút. Lam Sở Tuấn nghe được tất cả, tuy rằng bị còng tay, nhưng vẫn đắc ý và không kiêng dè gì cười to. Ha ha ha, tôi đã làm được, tôi đã thành công. Hứa Chi Tình, cô dám tố cáo tôi, cô dám phản bội tôi sẽ khiến cô sống nửa đời sau không được dễ chịu. Ha ha ha, muốn C, H, E, T thì C, H, E, T cùng nhau. Ha ha ha, điện thoại của Lam Sở Tuấn là một cái chìa khóa. Ngay khi cuộc điện thoại đến, chìa khóa đã mở hộp Pandora ra. Đúng lúc đó, quảng trường siêu thoại của Hứa Chi Tình đã tung tin về cô. Đoạn video quan hệ vốn được chiếu ở khách sạn Platinum trước mặt Hứa Chi Tình và Giám đốc Vương, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cách chương.